Lược Thiên Ký, chương 42, Linh Khí Như Biển Luyện Chân Thân. Góc truyện audio.com. Con người tu hành, nói trắng ra là tựa như ăn cơm. Người ta thông qua ăn cơm, trong bụng có thức ăn, đem thức ăn tiêu hóa, sau đó thân thể hấp thu, sẽ có khí lực, sau đó thông qua tiêu hao khí lực, sẽ có thể rèn luyện thân thể. Dưới tình huống bình thường, tự nhiên người ăn càng nhiều, người ăn càng khỏe, khí lực sẽ càng lớn. Những người suốt ngày đói khát váng đầu hoa mắt, bước đi còn siêu vẹo dĩ nhiên không có cách nào so với một người ăn no đủ. Tinh lực dư thừa, tu hành cũng như thế. Tu sĩ đem linh khí trong linh thạch, hoặc là trong thiên địa, thông qua thổ nạp, đưa vào thân thể của mình, tỏa ra kỳ kinh bát mạch. Linh khí này sẽ dần dần bị thân thể hấp thu, tồn tại trong đan điền, trở thành linh lực của chính mình, rồi sau đó thông qua linh lực, tẩy luyện khí lực, có thể từng bước đạt được khí lực cường đại hơn. Hoặc ngự sử pháp thuật cường đại, có thể nói như vậy, toàn bộ Thanh Vân Tông ngoại môn tu sĩ, hoặc là nói, tu sĩ cấp thấp trong 7 tông 4 giáo 8 vương đình của Nam Chiêm Bộ Châu. Mỗi người đều trong trạng thái, ăn không đủ no, nguyên nhân chính là vì tài nguyên quá ít, trong thời điểm còn không thể hiện đầy đủ giá trị của bản thân. Tông môn không thể nào đem đại lượng tư nguyên lãng phí đến trên người của ngươi được. Dĩ nhiên nói cao hơn một chút, cho dù có đầy đủ linh thạch, điều kiện cũng chưa hẳn đã tốt lắm, bởi vì linh thạch phương hành đám người dùng để tu luyện. Thật ra chỉ là một chút cặn trong linh quáng, bên trong ẩn chứa linh khí, thật sự mỏng manh, nghiêm khắc đánh giá, linh thạch như vậy cũng chỉ tương đương như lương khô trong mắt người thường. Chỉ có thể làm no bụng mà thôi, muốn từ bên trong đó tích lũy ra được khí lực, quả thực chính là vọng tưởng, mà hậu thanh ban đầu lấy ra một viên yêu linh đan. Có thể coi là cơm trắng rồi, chẳng qua một viên như vậy. Phương Hành nuốt vào bụng, mặc dù thành công đạt đến linh động nhị trọng đỉnh phong, nhưng không được cung cấp thêm, giống nhau không cách nào giữ vững khí thế dũng mãnh tinh tiến này. Tựa như cơm phải ăn từng bữa, chỉ sợ Phương Hành một bữa ăn một tháng, vẫn là không được, bất quá, hôm nay Thái Thượng Hóa Linh Kinh xuất hiện, chẳng khác gì mở ra một cánh cửa kỳ dị cho Phương Hành. Cả đêm đó, mắt hắn lấp lánh, quả thực tựa như một con ác lang ăn không đủ no. Không ngừng từ trên người các loại yêu thú cắt lấy thịt để nướng. Sau đó ăn như lang thôn hổ yết, chống chịu không được sẽ khoanh chân ngồi xuống. Vận chuyển Thái Thượng Hóa Linh Kinh để luyện hóa, hiệu quả tốt đến bất ngờ. Thậm chí ngay cả thịt yêu thú nhị giai cũng có thể luyện hóa sạch sẽ ở trong thời gian một nén hương. Mà linh khí trong cơ thể hắn cuồn cuộn như sông lớn. Hắn lúc này cảm thấy, mặc dù hôm nay tu vi đã đạt đến linh động nhị trọng đỉnh phong, linh khí dư thừa rất nhanh lan tỏa, cũng không đột phá, nhưng loại cảm giác linh khí đầy đủ này, lại làm cho hắn vô cùng hưng phấn, bởi vì đây là một loại cảm giác ăn no, thịt yêu thú, mỗi một khối, cơ hồ cũng đồng đẳng với lượng ẩn chứa trong một khối linh thạch. Nếu có thể lúc nào cũng như thế, làm sao cần buồn vì tu vi không tinh tiến chứ, nếu ngay cả thịt yêu thú nhị giai cũng có thể hoàn toàn luyện hóa. Hơn nữa ta cũng từng nuốt chửng yêu linh đan lấy tam giai yêu thú yêu đan luyện chế. Trong một đêm cũng luyện hóa xong, hơn nữa còn tu vi tăng vọt, tấn thăng đến linh động nhị giai đỉnh phong. Ta đây, sao không thử yêu đan mãng khô cắp này? Mặc dù nó là tứ giai yêu thú, nhưng Thái Thượng Hóa Linh Kinh cũng có thể luyện hóa a. Phương Hành ánh mắt chớp động, hăng hái bừng bừng nhìn mãng khô cáp, làm như vậy thật sự quá nguy hiểm. Bất quá Phương Hành nhất thời hứng lên, lại vô cùng to gan lớn mật, lập tức hắn lấy ra đoạn đao đâm vào trong cơ thể mãng khô cáp, tìm tòi một hồi lâu, đem một hạt châu lớn chừng trái long nhãn tỏa ra hồng quang trong suốt lấy ra ngoài. Hạt châu này chính là yêu đan của mãng khô cáp. Nắm trong tay, cảm giác ôn nhuận như ngọc. Linh khí trong cơ thể tựa như cũng đang gieo hò. Tựa như bị linh khí tràn đầy bên trong mãng khô cáp yêu đan dẫn động. Đối mặt với viên yêu đan này, Phương Hành thậm chí cảm thấy một loại cảm giác sợ hãi mơ hồ. Đây là một loại áp bách phía trên linh lực. Mãng khô cáp dù sao cũng là tứ giai yêu thú. Yêu đan ẩn chứa linh khí bàng bạc, vượt xa hắn có thể so với. Điều này cũng đưa đến thời điểm đối mặt viên yêu đan này. Hắn tựa như một người lùn đối mặt với một cự nhân. Mụ nội nó, ăn, đối mặt với loại cảm giác sợ hãi này. Phương Hành do dự cũng chỉ một tức thời gian, đã làm đã quyết định, lý niệm mạo hiểm cầu phú quý trong nguy hiểm từ nhỏ đã vững vàng khắc vào trong linh hồn hắn. Há to miệng, đem yêu đan ném vào, cổ họng nhất thời nghẹn lại, liều mạng nuốt xuống, sau đó Phương Hành khoanh chân ngồi xuống, đang đợi tinh khí trong cơ thể xuất hiện. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Phương Hành đã cảm giác trong cơ thể có nhiệt lưu nóng rực hiện lên. Lúc đầu như tia nước nhỏ, nhưng rất nhanh tựa như sông lớn cuồn cuộn, đánh thẳng vào kinh mạch hẹp hòi của hắn, thân thể nho nhỏ lập tức giống như khí cầu được bơm căng. Tựa như tùy thời có thể nổ tung, toàn thân mấy vạn lỗ chân lông, từng cái giống như có một loại đau đớn xé rách, từ trong ra ngoài, thái thượng hóa linh kinh, Phương Hành khuôn mặt nhỏ nhắn chợt đỏ bừng, cắn răng, cố kềm chế tâm tư. Bắt đầu yên lặng vận chuyển tâm pháp, tinh khí như sông như biển từ trong cơ thể dâng lên. Phảng phất ở trong cơ thể hắn lần lượt nổ tung, đó là tinh lưu bàng bạc đang tràn ngập mỗi một tấc kinh mạch. Thân thể nóng tới đáng sợ, khí huyết quay cuồng, trong vòng 10 trượng quanh người. Hồng quang tràn ngập, phảng phất giấy lên lửa cháy hừng hực, cỏ xanh cùng đằng mạn ở bên cạnh hắn, cũng bị hắn đốt héo. Trở nên khô vàng, cơ hồ muốn bốc cháy lên, mà Phương Hành giống như đang ở trong đỉnh chui luyện khí lực của mình. Cố gắng nén đau đớn trên từng tấc cơ thể, hắn rất muốn nhảy dựng lên chạy như điên, phát tiết cảm giác lực lượng tràn ngập trong cơ thể phảng phất không ngừng không nghỉ này. Nhưng hắn cố gắng nhịn xuống, bởi vì hắn hiểu được, nếu thật sự làm như vậy, chỉ có một kết quả. Chính là kinh mạch vỡ tung mà chết, lúc này, chỉ có lấy thái thượng hóa linh kinh đem lực lượng này luyện hóa. Toàn bộ hóa thành linh khí, mới có thể cứu mạng của mình. Tâm quyết hiện lên, linh khí lưu chuyển, dần dần tinh khí dữ dằn bắt đầu bị luyện hóa, rồi sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh, tinh lưu cuồn cuộn hóa thành linh khí, điên cuồng tràn vào kinh mạch Phương Hành. Mặc dù linh khí trong cơ thể Phương Hành đạt đến cực hạn, liền từ từ lan tỏa, nhưng tốc độ linh khí lan tỏa xa xa không đạt tới tốc độ linh khí bổ sung. Đến nỗi linh khí trong cơ thể hắn càng để lâu càng nhiều. Linh khí này đã vượt xa cực hạn Phương Hành có thể hấp thu. Vì vậy chỉ có thể không ngừng lưu thất, thân thể đem linh khí hấp thu, mới có thể trở thành linh lực của mình. Vận chuyển tự nhiên, mà chút ít linh khí ở trong người, Phương Hành chỉ có thể thông qua pháp quyết tu luyện đơn giản khống chế bọn họ. Sau khi bọn họ vượt ra khỏi cực hạn thừa nhận, sẽ thông qua lỗ chân lông bài xuất bên ngoài cơ thể. Đến thời điểm đột phá rồi, khi linh khí trong cơ thể tràn ngập đến nhất định trình độ, Phương Hành cắn răng một cái, bắt đầu mạnh mẽ khống chế linh khí, đánh sâu vào cực hạn. Oanh, trùng kích lần đầu, thất bại, linh khí trong cơ thể Phương Hành giải tán, kinh mạch đau nhức, nếu là bình thời, hắn chỉ có thể bình tâm tĩnh khí, ôn dưỡng kinh mạch, đợi chờ lần linh khí tràn đầy tiếp theo. Nhưng Phương Hành không để ý thất bại lần trước, bởi vì trong cơ thể hắn linh khí vẫn tràn đầy vô cùng. Cơ hồ trong nháy mắt, trong cơ thể linh khí như sông như biển lần nữa để cho hắn khôi phục đầy đủ linh lực. Không chút lựa chọn, hắn liền bắt đầu lần trùng kích thứ hai. Oanh, vẫn thất bại, Phương Hành lập tức bắt đầu lần trùng kích thứ ba. Mỗi một lần trùng kích phảng phất có thể thấy lỗ chân lông của hắn bế hợp. Xỉ ra một chút tạp chất trong cơ thể. Đây là linh khí điên cuồng rửa sạch xương cốt, huyết nhục, tạng phủ của hắn, tựa như sóng lớn đào cát, lại như liệt hỏa luyện kim. Lần thứ bảy, trùng kích. Phương Hành thần tình trên mặt đã có chút ít vặn vẹo. Cơ hồ liều mạng bắt đầu lần trùng kích thứ bảy. Ầm, ở nơi này một thoáng, tựa như có đồ vật gì đó bị đánh nát, rồi sau đó Phương Hành đột nhiên cảm giác linh khí vận hành không trở ngại. Phảng phất nước chảy dữ dằn trong sông nhỏ, ở nơi này một thoáng tiến vào trong sông lớn, thủy thế chảy xiết đến đâu ở nơi này cũng lập tức lộ vẻ chậm lại. Linh động tam trọng, chính thức đột phá, bất quá còn chưa dừng lại, yêu đan của mãng khô cắp lúc này vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa. Tinh khí cuồn cuộn còn đang dâng lên, mà thái thượng hóa linh kinh của Phương Hành cũng đang tiếp tục vận chuyển. Đem linh khí tựa hồ vô cùng vô tận bình thường rót vào kinh mạch của hắn. Tu vi vẫn đang gia tăng, như thao thao sông lớn, linh động tam trọng sơ giai, linh động tam trọng trung giai, cho đến khó khăn lắm muốn bước vào linh động tam trọng cao giai. Phương Hành mới cảm thấy trong cơ thể buông lỏng, tinh lưu phảng phất suối phun biến mất, đến đây, yêu đan của mãng khô cáp đã bị hắn hoàn toàn luyện hóa. Tu vi Phương Hành chỉ kém một đường là đạt tới linh động tam trọng cao giai. Cách chương.